Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1096, sư muội. Nén bi thương a, Vân Diệu Âm nghe vậy, lập tức vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là chân tướng sự tình lại là cái này. Giận là Vân Thanh Linh hành động. Nàng nguyên bản liền đối Nguyên Thái Hư không có tới đón nàng một chuyện cực kỳ nghi hoặc. Dù sao nàng đối Nguyên Thái Hư 10 điểm hiểu rõ. Biết rõ Nguyên Thái Hư không phải loại người như vậy. Cho đến hôm nay, nàng mới biết rõ chân tướng sự tình. Trong lúc nhất thời, Vân Diệu Âm trong lòng rời sông lấp biển. Đối Nguyên Thái Hư sinh ra nồng đậm lòng áy náy. Nguyên lai là nàng trách lầm Nguyên Thái Hư. Nàng vẫn cho là Nguyên Thái Hư là e ngại thần giới uy thế. Từ bỏ nàng, không nghĩ tới Nguyên Thái Hư lại là vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Thậm chí không tiếc cùng nguyên giới những cái kia lão tổ không nể mặt mũi. Đây là lớn cỡ nào hy sinh a? Mà nàng thế mà còn là cho rằng Nguyên Thái Hư từ bỏ nàng. Thậm chí bắt đầu cam chịu lên. Tự mình làm hết thảy đều là nhường Vân Diệu Âm cực kỳ tự trách. Vân Diệu Âm cố nén rơi lệ xúc động. Nàng nhìn chòng chọc vào Vân Thanh Linh. Tràn đầy thật sâu oán hận. Đều là cái này Vân Thanh Linh. Nếu không không bốn là Vân Thanh Linh từ đó cản trở. Nguyên Thái Hư đã sớm đem nàng nhận được nguyên giới. Song túc song phi. Mà không phải sẽ giống bây giờ tại thần giới. Gả cho một cái tự mình sẽ không ưa thích người. Vân Thanh Linh cải biến cuộc đời của nàng. Cũng là hủy đi nàng cả đời hạnh phúc. Nguyên lai nàng cự ly thu hoạch được hạnh phúc của mình. Cũng chỉ có một chút như vậy cự ly. Nhưng là đây hết thảy đều là bị Vân Thanh Linh hủy đi. Thù này hận này. Không đội trời chung. Nhìn qua Vân Diệu Âm kêu oán hận ánh mắt. Vân Thanh Linh chẳng những không có khiếp đảm. Ngược lại là trong lòng cực kỳ vui sướng. Nụ cười trên mặt cũng là càng phát ra nồng hậu dày đặc. Nhìn lấy mình đối thủ một mất một còn như thế phẫn hận tự mình. Nhưng lại đối với mình không thể thế nhưng. Đây là một cái cỡ nào hài lòng sự tình a? Vân Thanh Linh cho tới bây giờ cũng không cho rằng tự mình là một người tốt. Bởi vì người tốt nhất định là không cách nào tại cái này nhược nhục cường thực thế giới sinh tồn. Mà Vân Thanh Linh cũng không chuẩn bị cứ như vậy nhường qua Vân Diệu Âm. Nàng hôm nay liền muốn đem Vân Diệu Âm hung hăng dẫm tại dưới chân. Thưởng thức nàng kia thống khổ oán hận biểu lộ. Vân Thanh Linh hơi mỉm cười nói. Ngữ khí không nói ra được cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra sư muội vẫn là không bỏ xuống được cái kia nguyên giới đế tử a. A, hiện tại hắn đã không phải là nguyên giới đế tử. Mà là phế đế tử. Phế đế tử. Chuyện gì xảy ra? Vân Diệu Âm giật mình trong lòng. Cái từ ngữ này thật sự là quá mức chói tai. Chẳng lẽ nói nguyên lớn hư bị phế? Vân Thanh Linh cười tủm tỉm nói. Không tệ, Nguyên Thái Hư bây giờ đã là bị phế. Nói đến cái này còn nhiều hơn thua lỗ sư muội ngươi a. Vân Diệu Âm hai mắt đỏ bừng. Hét lên một tiếng. Đây không có khả năng. Ta làm sao lại hại Thái Hư ca ca? Vân Thanh Linh cười nói. May mắn mà có sư muội ngươi giao ra kia tường Vân Ôn Ngọc. Bằng không thật đúng là không tốt đem Nguyên Thái Hư cho lừa gạt ra. Chậc chậc chậc, cái này Nguyên Thái Hư cũng làm thật là một cái tình chủng. Đều đã là lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Hắn bị Nguyên Đế quát lớn. Giam lỏng tại Đế Tử Cung. Nguyên giới nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn chờ lấy hắn phạm sai lầm. Thế nhưng là Nguyên Thái Hư vừa nhìn thấy cái này tường Vân Ôn Ngọc. Liền lập tức là tin tưởng do ta viết tin. Coi là sư muội ngươi có nguy hiểm. Bốc lên ngỗ nghịch Nguyên Đế nguy hiểm bí mật lặn ra đại diễn giới. Tự mình đến Tử Vân giới gặp ngươi. Bực này trọng tình trọng nghĩa. Thật sự là làm cho người kính nể a. Chấm ngoặc kép. Vân Thanh Linh mặc dù ngoài miệng nói kính nể. Nhưng là trong mắt lại là lộ ra thật sâu mỉa mai. Tiếp tục nói. Bất quá nhóm chúng ta tại Tử Vân giới đặt một cái bẫy giá họa cho Nguyên Thái Hư. Nguyên Thái Hư chui vào Tử Vân giới. Còn tập sát sư muội ngươi thân tộc. Ha ha. Cái này thế nhưng là sư muội ngươi đường muội Mây Linh Nhi tự mình làm chứng. Còn bị Hà Vân lão tổ tóm gọn. Nguyên đế đã là vì vậy mà giận dữ, đem Nguyên Thái Hư phế bỏ. Nguyên đế tam đệ tử trở thành tân nhiệm đế tử. Nguyên Diệu Âm đã là sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới, sự tình thì ra là như vậy, lại là lại biến thành dạng này. Nguyên Thái Hư lại là vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, lại là bốc lên như thế lớn phong hiểm cũng muốn đi cứu nàng. Cái này khiến Vân Diệu Âm vừa cảm động lại là tự trách thống khổ. Nàng lúc ấy thì ra là như vậy trách lầm Nguyên Thái Hư. Mà tại nàng không biết đến địa phương, Nguyên Thái Hư lại là cam nguyện vì nàng đi mạo như thế lớn hiểm. Vừa nghĩ tới Nguyên Thái Hư, Vân Diệu Âm tâm liền không nhịn được run rẩy, rốt cuộc nhẫn chịu không nổi. Vân Diệu Âm nghẹn ngào khóc ồ lên, thật sâu tự trách tràn ngập Vân Diệu Âm tâm. Mặc dù là bị Vân Thanh Linh chỗ lừa gạt, nhưng là kia tường Vân Ôn Ngọc lại là chính nàng chủ động giao ra. Cũng chính là kia tường Vân Ôn Ngọc mới hại Nguyên Thái Hư bên trong gian kế. Nói cho cùng, hay là bởi vì nàng đối Nguyên Thái Hư không có lòng tin, không có tin tưởng Nguyên Thái Hư cùng nàng ở giữa tình cảm, không có tin tưởng Nguyên Thái Hư đối nàng yêu. Đây mới là khiến người khác có cơ hội để lợi dụng được, cũng là cuối cùng hại Nguyên Thái Hư. Nguyên Thái Hư vì nàng có thể nỗ lực hết thảy, nhưng là nàng nhưng không có tin tưởng Nguyên Thái Hư, là nàng không xứng với Nguyên Thái Hư phần này yêu, là nàng không xứng. Hối hận, khổ sở, thương tâm, tự trách, áy náy tràn đầy Vân Diệu Âm buồng tim, nhường nàng hận không thể tự mình lập tức chết rồi. Cảm xúc cũng là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhìn qua Vân Diệu Âm cực kỳ thống khổ thần sắc, Vân Thanh Linh mỉm cười bổ sung cuối cùng một đao. Nghe nói nguyên giới mới đế tử điều động tâm phúc vấn an Nguyên Thái Hư. Bất quá tiếc hận là Nguyên Thái Hư ngày thứ hai cũng bởi vì tu luyện trên đường tẩu hỏa nhập ma, thần hồn câu diệt. Đáng tiếc a, nhất đại đế tử, cuối cùng lại rơi đến cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Sư muội, nén bi thương a, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.